Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 201, Tần Uyển, 3, Thải Y vội vàng tiến lên, cởi áo ngoài của Lâm Tú xuống, nói, công tử mau thay quần áo đi, cẩn thận cảm lạnh. Thải Y lấy ra quần áo của Lâm Tú, áo ngoài thì có thể thay, nhưng quần áo bên trong của Lâm Tú đã ướt đẫm, cứ như vậy mặc vào, áo bào bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ bị thấm ướt. Cũng may Thải Y là con hát, cái khác không có. Đồ hóa trang lại rất nhiều, rất nhanh nàng tìm được một cái áo trong ở trong tủ treo quần áo, nàng đưa cho Lâm Tú, nói, đây là đồ trước kia ta từng mặc, công tử tạm thời mặc trước, y phục của ngươi lưu lại nơi này, chờ ta giặt sạch phơi khô. Lần sau công tử hãy tới lấy. Lâm Tú không có lựa chọn khác, chỉ có thể mặc y phục của nàng vào trước, khuôn mặt Thải Y đỏ lên, cái áo trong này mặc dù là kiểu dáng dành cho đàn ông, nhưng vẫn là đồ nàng từng mặc, trong lòng chợt cảm thấy ngượng ngùng. Lâm Tú thì không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là y phục khô mát mặc dễ chịu hơn, thay xong quần áo phía sau tấm bình phong, hắn mới đi ra căn dặn Thải Y, chuyện hôm nay nhớ kỹ đừng nói cho bất luận kẻ nào biết. Thải Y lập tức nhẹ nhàng gật đầu, chăm chú nói, công tử yên tâm, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Lúc Lâm Tú đi xuống lầu một, phát hiện Tôn Đại Lực đã ngủ. Hắn vỗ bả vai Tôn Đại Lực, nói, đi thôi. Tôn Đại Lực xoa xoa đôi mắt buồn ngủ. Cùng Lâm Tú đi ra khỏi Lê Hoa Uyển, bởi vì không thể cách hai mật trinh quá xa, cho nên hiện tại đi ra ngoài hắn rất ít khi dùng xe ngựa. Lúc ra khỏi cửa, Tôn Đại Lực đã chuẩn bị hai cây dù, lúc này mưa vẫn còn rất to, Lâm Tú bước đi, nhìn thấy không ít người đi đường đứng dưới mái hiên tránh mưa, trận mưa đột nhiên xuất hiện này, cũng làm cho rất nhiều người trở tay không kịp. Đi đến một góc đường, Lâm Tú dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía trước. Bên đường, dưới mái hiên, có một cô gái đang tránh mưa. Cô gái này bề ngoài yểu điệu mềm mại, dung mạo rất đẹp, mũi ngọc mày ngài, làm người khác chú ý nhất là cặp mắt hoa đào của nàng, cùng với nốt ruồi nho nhỏ ở khóe mắt bên phải. Quần áo của nàng đã bị dính ướt không ít, dán thật chặt ở trên người, càng lộ ra dáng người lung linh, bởi vì rét lạnh mà đứng dưới mái hiên nàng hai tay ôm chặt trước ngực, làm dáng người vốn là cực phẩm lại càng thêm nổi bật. Lâm Tú biết cô gái này. Cụ thể hơn thì hắn từng gặp nàng một lần. Cô gái này là Tần Uyển. Tần Uyển là một trong tứ mỹ dị thuật viện, Lâm Tú, Lý Bách Chương, thậm chí còn có Dương Tuyên. Đều phải khen ngợi nàng, mặc dù Linh M là em vợ của hắn, cũng là cô gái có địa vị quan trọng nhất tại thế giới này trừ nương ra, nhưng nếu Lâm Tú thật lòng nhận xét, Tần Uyển hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân dị thuật viện. Vẻ đẹp của nàng không chỉ biểu hiện tại bề ngoài. Trên người nàng, từ trong ra ngoài đều tản ra một loại sức hút, rất dễ dàng dẫn ra dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng đàn ông. Giờ phút này, nhìn nàng bởi vì quần áo bị nước mưa làm ướt nhẹp nên phải ôm ngực run rẩy ở dưới mái hiên kia càng làm cho người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc, ngay cả Lâm Tú đã sớm rèn luyện nội tâm đến cảnh giới cực cao. Tại một khoảnh khắc nào đó cũng dâng lên xúc động muốn ôm nàng vào lòng mình. Đương nhiên, loại xúc động này cũng chỉ là chợt lóe lên mà thôi. Dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, ở phương diện này Lâm Tú rất kiên định. Hắn chậm rãi đi qua, thu lại dù giấy trong tay đưa cán dù cho Tần Uyển, nói, Uyển Nhi cô nương quên mang dù sao, ta đã sắp về tới nhà, cây dù này cho ngươi mượn. Tần Uyển nhìn về phía Lâm Tú, một cái chớp mắt sau liền khẽ gật đầu, tiếp nhận cây dù kia, nói, đa tạ Lâm công tử. Lâm Tú lộ vẻ ngoài ý muốn hỏi, Uyển Nhi cô nương cũng biết ta sao? Tần Uyển mỉm cười. Nói, vị hôn phu của Triệu cô nương, làm sao ta lại không biết, mà e rằng sợ Lâm công tử không biết, danh tiếng của ngươi tại học viện không nhỏ, nhất là ở trong các nữ đồng môn. Lâm Tú chỉ là cười cười, nói, bên ngoài lạnh lẽo, Uyển Nhi cô nương vẫn nên mau về nhà đi, ta về phủ trước đây. Dứt lời, Lâm Tú cũng không nói nhiều, trực tiếp quay người rời đi. Nếu như dựa theo tính tình trước kia, gặp được loại mỹ nữ này, hắn khẳng định sẽ lưu lại, một cô gái xinh đẹp bị dầm mưa ướt đẫm, đứng dưới mái hiên rung lẩy bẩy, vậy cởi y phục của mình ra cho nàng mặc là đương nhiên. Sau đó lại nhiệt tình hộ tống nàng về nhà, hoàn toàn không cần người ta mở miệng. Nhưng Linh M nói Tần Uyển rất nguy hiểm, không nên tiếp cận nàng, nên Lâm Tú chỉ là lễ phép đưa tới một cây dù thôi. Hắn vẫn rất nghe lời Linh M. Chương 202, Tần Uyển, 4, hành vi của Lâm Tú cũng làm cho Tần Uyển thầm cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng, Lâm Tú sẽ thừa cơ tiếp cận nàng, thậm chí đã làm tốt dự định cự tuyệt hắn tặng áo, không nghĩ tới hắn chỉ là đưa dù rồi dứt khoát rời khỏi, căn bản không định nói thêm gì. Do dự một chút, Tần Uyển ngẩng đầu lên nói, Lâm công tử. Lâm Tú quay đầu lại, hỏi, Uyển Nhi cô nương, còn có việc gì sao? Tần Uyển ấy nấy nói, Lâm công tử, có thể cho ta mượn chút bạc không, ngày mai tới dị thuật viện ta sẽ trả lại ngươi. Lâm Tú không chút do dự, lấy ra ngân phiếu từ trong tay áo. Đưa cho nàng, hỏi, 100 lượng bạc có đủ không? Tần Uyển lắc đầu, nói, không cần nhiều như vậy, vài đồng bạc vụn là đủ rồi. Lâm Tú có chút lúng túng nói, thật ngại quá, đây đã là ngân phiếu giá trị thấp nhất trên người của ta rồi. Cái này thật không phải Lâm Tú ra vẻ giàu có, ngân phiếu dễ dàng mang theo hơn bạc, Lâm Tú trước kia hay đặt bạc vụn ở đai lưng hoặc là tay áo, nhưng thường xuyên cảm thấy cấn cấn do nó đập vào người, mà đa số thời điểm hắn đi ra ngoài là để mua nguyên tinh, mỗi lần đều là giao dịch hơn ngàn lượng bạc, không có khả năng dùng bạc trắng, cho nên bây giờ hắn chỉ mang theo ngân phiếu mệnh giá lớn. Trước đó cũng có 10 lượng 20 lượng lẻ tẻ, nhưng trùng hợp hôm nay đã sử dụng hết. Hắn phải lấy từ chỗ Tôn Đại Lực 2 lượng bạc để cho Tần Uyển mượn. Về sau, Lâm Tú và Tần Uyển tách ra, đi qua một cửa hàng nhỏ bán mì ven đường, bị mùi thơm từ bên trong cửa hàng truyền tới hấp dẫn, nhìn không được đi vào, nói, cho ta bát mì. Không thể không nói, đồ ăn ở Tửu Lâu lớn rất ngon, nhưng một số cửa hàng nhỏ ven đường cũng không tệ, phàm là có thể mở một cửa hàng tại nơi như Vương Đô, hơn nữa còn có thể mở trong thời gian dài. Không ông chủ nào không có chút bản lĩnh thật sự. Nơi này không phải là khu vực trung tâm Đông Thành, chung quanh phần lớn là chỗ ở của bình dân, bàn ở cửa hàng này nhìn tương đối cũ kỹ, mặt tường cũng không phải mới, đoán chừng đã mở từ cách đây rất nhiều năm tháng. Từ những cái này đã đủ để phán đoán, đồ ăn của cửa hàng này rất ngon. Lâm Tú ra đời ở phương Bắc, lớn lên cũng ở phương Bắc, yêu thích các loại mì phở, thậm chí đã đạt tới một loại cố chấp. Ông chủ cửa hàng rất nhanh liền bưng lên một bát mì nóng hôi hổi, Lâm Tú ngửi mùi hương đã thấy bụng kêu ọc ọc, không kịp chờ đợi cầm đũa ăn thử, sợi mì rất nhỏ, lại không mất đi độ dai dẻo. Canh là canh nấm, vị rất ngon, chắc chắn cần chế biến tỉ mỉ, Lâm Tú ngẩng đầu hỏi ông chủ, làm canh này hẳn là rất tốn công sức đúng không? Ông chủ cười ha hả nói, công tử thực là người sành ăn, canh này dùng 18 loại nấm để chế biến. Mỗi một nồi đều phải đun sôi đủ 3 canh giờ, cần bỏ ra rất nhiều công sức. Lâm Tú đang cùng ông chủ nói chuyện, một bóng người đi đến trong cửa hàng, nói, ông chủ, cho ta bát mì. Lâm Tú quay đầu, ánh mắt va chạm với ánh mắt Tần Uyển, hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Tú rất kinh ngạc, Tần Uyển thế mà lại tới chỗ như vậy để ăn. Loại quán nhỏ bên đường này, ngày bình thường khách hàng đều là bình dân bách tính. Ngay cả hộ hơi khá giả một chút cũng sẽ không tới đây, Linh M đã là người rất bình dị trong bọn họ, nhưng nàng cũng chưa từng cùng Lâm Tú ăn ở quán ven đường. Tiên nữ giống như Tiết Ngưng Nhi, đáng ra phải không dính khói lửa trần gian, đừng nói ngồi trên cái ghế cũ kia, cho dù là bước vào cửa hàng này, tưởng như cũng sẽ khiến giày của nàng trở nên ô uế. Minh Hà công chúa thì lại càng không, đồ ăn của nàng ngày thường đều tới từ đầu bếp hàng đầu Ngự Thiện Phòng, có khả năng ngay cả đồ ăn trong Trích Nguyệt Lâu. Thiên Hương Lâu, nàng cũng cảm thấy chướng mắt. Lâm Tú lúc đầu nghĩ là Tần Uyển cũng là tiểu tiên nữ như vậy, tận đến khi hắn thấy cảnh này. Tần Uyển cũng đang kinh ngạc. Lâm gia đã là phủ nhị đẳng bá, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy, Lâm Tú bình thường đi ra ngoài, ngân phiếu mệnh giá thấp nhất trong tay đã là 100 lượng bạc, làm sao cũng tới loại địa phương này ăn uống. Đây là lần đầu tiên Tần Uyển nhìn thấy con cháu nhà quyền quý chịu đến nơi thế này ăn uống. Ông chủ cửa hàng nhìn thấy Tần Uyển, cười nói, cô nương lại tới sao, vẫn như cũ sao, mì mỏng ít hành, nhiều nước dùng. Lâm Tú ý thức được, vừa rồi Tần Uyển vay tiền hắn hình như là vì ăn cơm. Cái này khiến hắn càng thêm kỳ quái. Nhà Tần Uyển mặc dù không quá giàu có, nhưng hẳn là sẽ không thiếu tiền, nếu nói nàng đi ra ngoài quên mang bạc, không có cách nào mới đến đây ăn một bữa mấy văn tiền, vậy thì ông chủ đã không quen thuộc với nàng như vậy. Rất hiển nhiên, nàng là khách quen của nơi này. Chương 203, Tiết Ngưng Nhi tỉnh lại, 1, Mặc dù trong đầu tràn ngập nghi hoặc, Lâm Tú vẫn điềm nhiên như không, mỉm cười nhìn Tần Uyển, nói, Uyển Nhi cô nương, thật là trùng hợp. Tần Uyển cũng lấy lại tinh thần, trực tiếp ngồi ở đối diện Lâm Tú, đúng là rất trùng hợp, Lâm công tử cũng thường xuyên đến nơi này ăn cơm sao? Lâm Tú lắc đầu đáp, không thường xuyên, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, lại vừa vặn đói bụng nên tiến vào ăn tô mì, Uyển Nhi cô nương tự như là khách quen của nơi này. Tần Uyển cũng không phủ nhận, nói ra, đồ ăn của cửa hàng này rất ngon, ta thường xuyên đến ủng hộ. Nàng nói xong câu đó, giữa hai người lại rơi vào trạng thái im lặng thật lâu, có chút lúng túng. Kỳ thật đối với Lâm Tú mà nói, ở chung phòng với một cô gái thế mà không nói lời nào là một loại sỉ nhục lớn lao, nhưng đối mặt Tần Uyển, Lâm Tú vẫn không chủ động tìm kiếm chủ đề. Mặc dù đây chỉ là lần thứ hai nhìn thấy Tần Uyển, nhưng trực giác nói cho Lâm Tú biết nàng ở đẳng cấp rất cao. Đẳng cấp của Tần Uyển cao hơn Tiểu Trà Xanh Tiết Ngưng Nhi không biết bao nhiêu lần, đối với loại phụ nữ như vậy, hết thảy kỹ xảo của đàn ông đều không có tác dụng. Nói đơn giản một chút thì nàng chính là đồng loại của Lâm Tú. Mặc dù hai người tới bây giờ không mở miệng nói bao nhiêu câu, nhưng trực giác giữa đồng loại với nhau nói cho Lâm Tú biết, người phụ nữ này không đơn giản, bởi vì hắn không nhìn thấu Tần Uyển. Thải Y, Tiết Ngưng Nhi, Linh M, thậm chí là Quý Phi Nương Nương, mỗi một ánh mắt, một động tác của các nàng, Lâm Tú liền có thể hiểu thấu trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng Tần Uyển thì khác, ánh mắt của nàng tự như là một vực sâu không thấy đáy, Lâm Tú nhìn vào đó mà không tìm thấy bất kỳ tin tức gì. Đẳng cấp của nàng không thấp hơn Lâm Tú. Đối mặt người đẳng cấp thấp hơn mình, hắn có thể tùy ý ra tay. Bởi vì hết thảy đều nằm trong khống chế của hắn. Nhưng đối mặt người phụ nữ cùng đẳng cấp, hoặc là đẳng cấp còn cao hơn, tại thời điểm hắn chủ động ra thay, chính là lúc hắn thua. Quyết đấu cao cấp, vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng cuối cùng, Lâm Tú vẫn không nhịn được ra tay trước. Hắn cởi xuống áo bào ngoài trên người mình, đưa cho Tần Uyển. Tần Uyển lắc đầu, cự tuyệt, ta không lạnh. Lâm Tú nhìn quần áo đã dán sát vào trước ngực của nàng, cùng với quy mô khoa trương kia, lắc đầu nói, đây không phải vấn đề có lạnh hay không, cô không mặc quần áo vào. Ta không cách nào chú tâm ăn uống. Hoặc là cô có thể đi bàn khác để ngồi. Tần Uyển cúi đầu nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu, tiếp nhận quần áo của Lâm Tú, đắp lên người, nói, cảm ơn. Từ đầu đến cuối, nàng đều biểu hiện rất lạnh nhạt, không có một chút ngượng ngùng hay tức giận giống phụ nữ bình thường khi gặp phải loại chuyện này. Nếu như là Tiết Ngưng Nhi, nàng hẳn sớm đã đưa tay nhỏ đánh vai Lâm Tú, nũng nịu nói, ngươi thật hư hỏng. Điều này cũng làm cho Lâm Tú càng thêm vững tin, hắn đã gặp phải cao thủ. Sau đó, Lâm Tú cùng Tần Uyển không còn nói gì với nhau nữa. Ăn xong bát mì của mình, Lâm Tú đứng lên trước. Thanh toán tiền mì của mình, tạm biệt Tần Uyển, rời khỏi tiệm mì. Trong tiệm mì, Tần Uyển vẫn đang ăn, quần áo của Lâm Tú khoác lên người mang tới cảm giác thật ấm áp, nhưng người này, Tần Uyển không nhìn thấu. Vì hôn phu của Triệu Linh Quân ở trong lòng mọi người không có địa vị cao, con nhà tam đẳng bá, 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực dị thuật, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, một kẻ tầm thường dựa vào vị hôn thê mà nổi danh, bị loại phụ nữ như Tiết Ngưng Nhi đùa nghịch xoay quanh còn không biết bao nhiêu người âm thầm cười cợt sau lưng, trước kia Tần Uyển cũng cho là như vậy. Nhưng hôm nay tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, Tần Uyển đã biết được mình có hiểm lầm rất lớn với Lâm Tú. Người này không đơn giản, hắn tuyệt đối không tầm thường, loại người này không có khả năng bị Tiết Ngưng Nhi đùa giỡn trong lòng bàn tay, thủ đoạn của Tiết Ngưng Nhi chỉ có thể đối phó những thiếu gia ăn chơi đầu óc ngu si, nàng xem người đàn ông này làm con mồi, cuối cùng nhất định sẽ là chính nàng chịu thiệt. Cũng không biết, Lâm Tú tiếp cận Tiết Ngưng Nhi đến cùng là vì mục đích gì? Trả thù sao? Hay là tương kế tựu kế, gạt người lừa sắc? Nàng không nhìn thấu. Ăn hết mì. Tần Uyển thanh toán tiền mì, đi ra khỏi cửa hàng. Không biết từ lúc nào mưa bên ngoài đã tạnh. Tần Uyển thu lại cây dù Lâm Tú đưa cho, bước đi trên đường, trùng hợp có hai người đàn ông say rượu đi tới, thấy được nàng, không khỏi giật mình vì bề ngoài xinh đẹp, sau đó sắc mặt hiện ra vẻ dâm tà, trêu chọc, cô nương nhìn thật xinh đẹp, có muốn chơi đùa với chúng ta không? Tần Uyển nhìn bọn hắn, trên mặt hiện ra một nụ cười rung động lòng người, nói, có. Nói xong, nàng chủ động rẽ sang ngõ nhỏ bên cạnh. Chương 204, Tiết Ngưng Nhi tỉnh lại, hai, loại mỹ nhân cực phẩm này thế mà đồng ý ôm ấp yêu thương, hai tên say này vô cùng vui vẻ, không kịp chờ đợi đã bước theo. Không biết qua bao lâu, có người đi ngang qua cái ngõ kia, nghe được bên trong truyền đến từng đợt thanh âm dâm loạn, bước chân không khỏi dừng lại, không nhịn được nhìn thoáng qua, sau đó liền trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Chỉ thấy bên trong ngõ hẻm kia, hai tên đàn ông say rượu đang ôm nhau, ra sức hôn môi, cùng lúc đó, tay bọn hắn còn đang không ngừng sờ soạn trên người đối phương, tình huống kích thích một cách hỗn loạn. Người đi đường kia chợt cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, vội vàng bỏ chạy, trên đường còn vấp ngã, vừa chạy vừa cảm thán trong lòng, đạo đức xã hội ngày càng đi xuống, ngày càng đi xuống. Dị thuật viện, võ đài. Lâm Tú và Lý Bách Chương tựa vào thân cây cạnh võ đài, khóe miệng hai người đều ngậm một cọng cỏ đuôi chó, giữ tư thế ngẩng đầu nhìn trời thật lâu. Từ đồng đạo biến thành đồng cảm vì đồng bệnh tương liên, tình hữu nghị giữa hai người cũng càng thêm thâm hậu hơn trước. Lâm Tú đã biết Lý Bách Chương đến dị thuật viện, chính là vì giải sầu. Trong nhà có một vị thê tử như vậy. Xác thực bên ngoài tốt hơn ở nhà. Lâm Tú mới đầu là vì học tập kiến thức võ đạo, nhưng hắn chậm rãi phát hiện, tác dụng của khóa võ đạo kỳ thật không lớn như vậy, tác dụng lớn nhất chính là có giáo tập sẽ giúp bọn hắn dẫn khí. Lâm Tú đã dẫn khí thành công, coi như không lên lớp học khóa võ đạo, hắn cũng có thể tự mình tu hành. Lý do làm hắn lên lớp học khóa võ đạo tất nhiên là Tiết Ngưng Nhi. Bởi vì năng lực phục chế đã đến giới hạn số lượng cao nhất, Lâm Tú cần thức tỉnh thêm một lần nữa mới có thể thu được năng lực phi hành của Tiết Ngưng Nhi, trước lúc đó, hắn nhất định phải duy trì mối quan hệ thân thiết với Tiết Ngưng Nhi. Nếu không chẳng khác nào phí công nhọc sức, ngay cả ban thưởng khuyên tài quý giá của quý phi nương nương cũng coi như mất trắng. Lâm Tú đang nhìn trời, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt tuyệt mỹ. Cho dù là nhìn từ góc độ này, khuôn mặt Tần Uyển cũng đẹp không có góc chết. Nàng đưa cây dù kia cùng quần áo cho Lâm Tú, lại lấy ra một thỏi bạc, nói, đa tạ Lâm công tử, hai ngày trước ngươi không tới dị thuật viện, những vật này hiện tại mới có thể trả lại ngươi, đúng rồi, y phục của ngươi ta đã giặt rồi. Lâm Tú tiếp nhận bạc, nói, không cần khách khí, tiện tay mà thôi. Hai người cũng không nói lời dư thừa. Tần Uyển đưa những vật này vào tay Lâm Tú rồi quay người rời đi. Lý Bách Chương trợn to mắt nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi và Uyển Nhi cô nương quen biết từ bao giờ, tại sao nàng lại có y phục của ngươi? Lâm Tú nói, đừng hiểu lầm, chỉ là mấy ngày trước trời mưa to, nàng quên mang dù, toàn thân ướt đẫm đứng dưới mái hiên, trùng hợp ta thấy được. Vì cùng là đồng môn, nên cho mượn cây dù, thuận tiện cho mượn thêm áo ngoài để ủ ấm, hôm nay nàng đến trả đồ cho ta mà thôi. Lý Bách Chương ra vẻ không tin tưởng, thật như thế sao? Lâm Tú nhún vai, nói, ngươi hẳn là nhìn ra, nàng lợi hại hơn Tiết Ngưng Nhi nhiều. Không dễ dàng chiếm được như vậy. Lý Bách Chương nhẹ nhàng gật đầu, nói, cũng đúng, vì thuộc viện nhiều phụ nữ như vậy, duy chỉ có Uyển Nhi cô nương ta không nhìn thấu. Cũng không biết ai có thể ôm mỹ nhân về nhà, dù sao cũng không phải là hai chúng ta. Tự hồ là nói tới chuyện thương tâm, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt cô đơn. Tần Vương Phi là ai, hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác, đó là người phụ nữ ghen tuông từ trong máu, buổi sáng hắn nhìn nha hoàng hơi lâu một chút, ban đêm nha hoàng sẽ bị đổi hết. Còn Triệu Linh Quân, một tiên nữ vừa ưu tú vừa kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể để Lâm Tú nạp thiếp? Lý Bách Chương cảm thán một tiếng, đều là người lưu lạc chân trời. Một bên khác, Tiết Ngưng Nhi nghiến chặt hàm răng, bàn tay nhỏ trắng nõn trong tay áo đã siết lại từ lâu. Tiểu tiện nhân Tần Uyển này, chẳng lẽ muốn tranh đoạt Lâm Tú với nàng? Nếu là những người khác, Tiết Ngưng Nhi căn bản không lo lắng, nàng có tự tin tuyệt đối với mình, không có mấy người có thể cướp đoạt con mồi khỏi tay Tiết Ngưng Nhi nàng. Nhưng nếu như là Tần Uyển, nàng thật không có nắm chắc tất thắng. Từ khi Tần Uyển tới dị thuật viện, có không ít người theo đuổi nàng trước kia đã vây quanh bên cạnh Tần Uyển. Tiết Ngưng Nhi có thể nói là có thù xưa hận cũ với Tần Uyển. Nói lời thật lòng, khi Tần Uyển xuất hiện tại bên cạnh Lâm Tú, nàng có chút lúng cuống. Tần Uyển rời đi, nàng vẫn không có cách nào giữ vững sự trấn định, bước nhanh đến bên cạnh Lâm Tú, giả bộ bình tĩnh hỏi, Lâm công tử, ngươi rất thân với Tần Uyển sao? Chương 205, Tiết Ngưng Nhi tỉnh lại, 3,